địa vị của Phong Bắc Đấu hắn ở Cửu Dương Thiên Tông lại cao, cũng sẽ trở thành trò cười, thậm chí có khả năng bị trách phạt, từ đó tiền đồ ảm đạm. Vốn là Phong Bắc Đấu ý định sau khi Truy Dương lão quái thắng, trận tiếp theo sẽ phái cửu cấp tuần sát sứ xuất hiện, thắng phó tông chủ của Đan Càn Cung. Bởi vậy, ba chiến hai thắng, Phong Bắc Đấu hắn cũng không cần tự mình xuất thủ. Thế nhưng mà Truy Dương lão quái bại đã triệt để quấy rầy kế hoạch của hắn. Mà Đan Trì hiển nhiên cũng nhìn đúng điểm này. Dựa vào ưu thế tâm lý khi Giang Trần thủ thắng, chủ động khởi xướng khiêu chiến, ở trên khí thế chiếm cứ thượng phong. Khí thế của cường giả thánh đạo, loại uy áp này là hoàn toàn bất đồng nguyên cảnh. Nguyên cảnh là luyện hóa linh lực, tinh luyện tinh hoa linh lực trong người, ngưng kết nguyên anh. Mà thánh đạo là nguyên cảnh thăng hoa. Nếu như lấy nguyên anh của nguyên cảnh so sánh thành một đại thụ che trời, như vậy thánh đạo là ở trong người mở tử phủ, như vô số đại thụ che trời hình thành rừng rậm. Cho nên cường giả thánh đạo còn xưng là tử phủ đại thánh. Tử phủ đại thánh phân cửu trọng, nhưng trên thực tế mọi người lại quen dùng nhân thánh, địa thánh cùng thiên thánh đến phân chia cường giả thánh đạo. Thánh đạo đến tam trọng là nhân thánh, một khi cường giả nhân thánh đột phá, trên đỉnh đầu hiện lên tam hoa. Tứ đến lục trọng là địa thánh, một khi đột phá, địa dũng kim liên cực kỳ đồ sộ. Chương 746 Diệt Truy Dương Trấn Phong Bắc Đấu hay. Thất đến cửu trọng là thiên thánh. Thiên thánh đột phá, càng thêm khoa trương, sẽ xuất hiện thiên nữ tán hoa, thiên hoa loạn trụy, mùi thơm ngàn dặm, thiên địa dị tượng. Đan Trì ở 10 năm trước liền đột phá địa thánh. Lấy niên kỷ của hắn, vạn tượng cương vực gần ngàn năm đến nay là ghi chép trẻ tuổi nhất đột phá địa thánh. 10 năm này, hắn ở thánh đạo tứ trọng một mực không có đột phá. Thẳng đến một thời gian ngắn trước, Thuấn Lão Vân Du đến Đan Càn Cung, dừng lại 7 ngày. Truyền thụ cho Đan Trì không ít đồ vật. Cũng nói với Đan Trì, chú ý Giang Trần ở Bảo Thụ Tông. Cũng sẵn dò Đan Trì, lưu ý an hồn một. 7 ngày này, Thuấn Lão căn cứ tu vi đặc điểm của Đan Trì, truyền thụ cho hắn một ít thần thông. Cũng chỉ điểm tu vi của hắn, giúp hắn đột phá thánh đạo tứ trọng, tấn chức thánh đạo ngũ trọng. Đạt được Thuấn Lão chỉ điểm, tu vi võ đạo của Đan Trì thoáng cách bước vào một giai đoạn mới. Thuấn Lão chỉ điểm 7 ngày đã dẫn hắn vào một thế giới võ đạo hoàn toàn mới. Cách này để cho tầm mắt của Đan Trì thoáng cách đã nhận được tăng lên thực chất, tin tưởng càng phóng đại. Cho nên, giờ phút này, mặc dù mặt đối thập cấp tuần sát sứ của Thiên Tông, Đan Trì cũng không có yếu thế trên tâm lý. Ngược lại chủ động khởi xướng khiêu chiến. Hơn nữa Giang Trần đại thắng cũng là một loại ưu thế tâm lý, làm cho Đan Trì ở trên tâm lý càng có ưu thế. Tên cửu cấp tam tinh tuần sát sứ kia lập tức phát giác được thế cuộc vi diệu, hừ nhẹ một tiếng, tiến lên phía trước nói: gạch ngang, từ xưa đến nay binh đối binh, tướng đối tướng. Hoa Mỗ chính là Cửu Dương Thiên Tông cửu cấp tuần sát sứ, nguyện ý hướng cường giả Đan Càn Cung ngoại trừ Đan Trì cung chủ chiến một ván. Người này vừa xuất mã, lập tức đánh vỡ thế cuộc vi diệu của hiện trường. Hiển nhiên, cửu cấp tuần sát sứ họ Hoa này cũng biết khí thế đại thắng của Giang Trần, làm cho Phong Bắc Đấu đối mặt Đan Trì cùng cấp bậc đã không có tín niệm tất thắng. Loại thế cuộc vi diệu này phải do hắn ra mặt đánh vỡ. Hắn rất tự tin, ngoại trừ Đan Trì ra, bất luận người nào của Đan Càn Cung, hắn đều có nắm chắc thủ thắng. Chỉ cần hắn thắng, cuộc diện sẽ hòa nhau. Nói như vậy, ưu thế tâm lý sẽ trở lại bên Cửu Dương Thiên Tông. Đến lúc đó Phong Bắc Đấu xuất chiến,